chuyên gia luyện cấp, chương 27, quy, 1 chương 27, đề lợi Á Tiểu Trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Linh thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình buồn bực của vong linh vô sư. Nếu như hắn đụng phải thuật sĩ bình thường, trận chiến đấu này căn bản không cần lo lắng. Nhưng hắn lại đụng phải Tiêu Linh, một thuật sĩ quái vật có thể đánh chết hắn trước khi hắn kịp uống trung cấp huyết bình. Tiêu Linh không nhịn được cười, không nghĩ tới trận chiến đấu này lại kết thúc như vậy. Hệ thống, vinh dự giết địch, số lượng 1, bố kéo tạp đạt vinh quang, 50, game thủ vinh quang, 50, căn cứ địch nhân cấp bậc bất đồng, mỗi khi đánh chết một game thủ phe địch, đạt được giá trị vinh quang cao nhất là 50. 18 cấp game thủ đánh chết một game thủ hơn 40 cấp phe địch, được coi là nhiệm vụ bất khả thi, đạt được vinh quang cao nhất 50 điểm. Hệ thống, người được thăng cấp nhị bậc tân binh, quân hàm lúc đầu phi thường dễ dàng tăng lên, 50 điểm vinh quang trực tiếp làm Tiêu Linh trực tiếp thăng lên nhị bậc tân binh. Rốt cuộc cũng an toàn rồi, Tiêu Linh tâm trạng đại hỉ, đem kim tệ cùng trang bị trên mặt đất thu lên. Lại đạt được 31 kim tệ cùng 4 kiện trang bị. Trong nhất thời xuân phong đắc ý, 4 game thủ cũng xem như là tinh anh, 4 người cũng đã hơn 40 cấp rồi, trang bị trên người tự nhiên cũng không phải rác rưởi. Tiêu Linh nhìn trang bị thu hoạch một chút, đồ long chủy, thiếp thân chủy thủ, không có chức nghiệp yêu cầu. Tử trang, công kích 100 đến 102, tốc độ công kích 10, lực lượng gia tăng 60, 3, xác suất bỏ qua phòng ngự, yêu cầu cấp bậc 25 cấp. Cấp bậc phẩm chất trang bị SSS, một khi vật phẩm vượt qua một phạm vi nhất định, xem xét hội sở cấp cho trang bị một cái phẩm chất cấp độ, phân biệt từ S cấp cho đến SSS cấp, S cấp thấp nhất, SSS cấp kép nhất. Nếu như một kiện trang bị được định là SSS cấp, ý nghĩa là trang bị tốt nhất trong trang bị cùng cấp. Truyền kỳ, sử thi, cùng thần khí cấp bậc trang bị là không có yêu cầu cấp bậc. Một kiện 25 cấp SSS cấp trang bị giá cả đã ngoài 5.000 kim tệ, thuộc tính so với bình thường từ trang chủy thủ 50 cấp không kém hơn chút nào. Loại trang bị này chỉ có trên người 60 cấp boss mới có. Một bút tiền tài ngoài ý muốn, Tiêu Linh có một cảm giác sung sướng muốn ngất. Cái thanh chủy thủ này là thiếp thân chủy thủ, cũng không phải là chủy thủ chuyên dụng của đạo tặc, nói cách khác Tiêu Linh cũng có thể sử dụng. Vì phòng ngự cận thân, pháp hệ nghề nghiệp bình thường mang theo một kiện chủy thủ, bị quái vật hoặc game thủ áp sát có thể sử dụng, đã có sẵn cực phẩm chủy thủ, Tiêu Linh tự nhiên sẽ không khách khí. Lại nhìn ba kiện trang bị còn lại, tiên tri pháp bảo, bố chế, tử trang, phòng ngự 21 đến 33, trí tuệ 30, ma pháp giá trị cực hạn tăng lên 5, pháp thuật thương tổn tăng 2. Nhu cầu cấp bậc 30, cấp bậc phẩm chất SS, vong linh áo giáp. Bản giáp, tử trang, phòng ngự 68 đến 70, lực lượng 39, nhanh nhẹn 20, kháng băng hệ pháp thuật 5, nhu cầu cấp bậc 30. Cấp bậc phẩm chất SS, nhu cầu nghề nghiệp, kỵ sĩ, tử vong kỵ sĩ. Pháp lực đầu sức, bố chế, tử trang, phòng ngự 15 đến 19, trí tuệ 25, tốc độ phục hồi ma pháp tăng lên 3, ma pháp giá trị cực hạn tăng 5. Nhu cầu cấp bậc 30, cấp bậc phẩm chất SS, vừa nhìn là biết ba game thủ tà ác liên minh này thường xuyên sát boss cùng một chỗ nào đó, cấp bậc trang bị cùng phẩm chất mới đồng bộ như vậy. Bởi vì trang bị cấp bậc càng cao, bạo suất càng thấp, bình thường 30 cấp từ trang thuộc tính tốt cũng có thể dùng đến 40 cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế này cũng tiện nghi cho Tiêu Linh rồi, không cần vì trang bị sau 30 cấp mà rầu rĩ nữa. Hơn nữa trang bị này cũng đủ cho Tiêu Linh dùng đến 40 cấp. Tiêu Linh khấp khởi mừng thầm, đem trang bị thu lên, hướng vào trong giáp sơn cốc đi đến. Vì tránh bị bạo trang bị này tốt nhất là đi tìm thành trấn, đem trang bị ký tồn vào kho hàng của mình mới được. Ra khỏi giáp sơn cốc, xa xa đúng là bình nguyên mênh mông, lờ mờ có thể chứng kiến vô tận một ít kiến trúc dân cư tán lạc khắp vô tận điền dã. Đúng là một tòa tiểu trấn, gọi là Đề Lợi Á Tiểu Trấn. Hướng tây nam nhìn lại, tại xa xa chân núi có một tòa giáo đường hùng vĩ, tòa kiến trúc nọ hẳn chính là mục tiêu của Tiêu Linh huyết sắc tu đạo viện. Đề Lợi Á Tiểu Trấn, một tòa tiểu trấn thuộc dạng nông điền hương cư điển hình, bởi vì thường xuyên chiến loạn, Đề Lợi Á Tiểu Trấn đã không còn an tĩnh như ban đầu nữa, Bên ngoài tiểu trấn nổi lên tường vây cao hơn 2 thước, như một tòa điêu tháp sừng sững đem tiểu trấn Đề Lợi Á bảo vệ như xác rùa. Tiêu Linh tới chỗ quản lý kho hàng, đem trang bị ký tồn vào kho hàng của mình. Kho hàng là một chuyên trúc không gian, mặc kệ thân ở chỗ nào, chỉ cần tìm được quản lý kho hàng, có thể lấy được bất kỳ vật phẩm được ký tồn. Muốn đạt được một kho hàng cũng phải nộp một lượng kim tệ nhất định, lần đầu mất chừng 50 kim tệ, sau này hàng năm phải nộp 5 kim tệ phí giữ gìn. Kho hàng nghe nói là kiệt tác do không gian thánh ma đạo Ai Đặc Ngươi tại ngàn năm trước, sau khi Ai Đặc Ngươi thần bí mất tích, một ít không gian ma pháp cao thâm bị thất truyền trở thành dĩ vãng, thế nhân chỉ học được một ít bề ngoài, nhưng hắn lợi dụng không gian ma pháp sáng tạo ra lý luận về kho hàng truyền lưu xuống, tới 3.000 năm trước. Thương nhân vĩ đại Sử Đế Phân đem lý luận của Ai Đặc Ngươi trở thành thực tế, sáng tạo ra kho hàng, được tiền lời thật lớn, trở thành đại lục thủ phủ. Kho hàng phổ biến thật nhanh khắp Ân Trạch Tư đại lục, rất nhanh loại kỹ thuật này bị tà ác liên minh nắm được, thành lập một kho hàng song song. Chuyện xưa truyền lưu như một khối trân châu, trang điểm cho cả Ân Trạch Tư đại lục, làm cho Ân Trạch Tư đại lục trở nên phong phú, xinh đẹp động lòng người. Bởi vì trên ưu thế về địa lý cùng nguyên tắc người chơi, kho hàng bình thường sẽ có một thị trường giao dịch nhỏ, thị trường này không chính quy giống như đấu giá hành, mỗi kiện đồ vật cũng không có giá cả xác định, nhưng nếu có ánh mắt độc đáo mà nói, thường xuyên có thể đào được một ít bảo bối siêu giá trị. Trong lòng ngượng ngùng, nhưng cũng không ngại, Tiêu Linh xem thị trường giao dịch này một chút. 2 khối hồng bảo thạch đổi một kiện pháp sư hộ thủ kháng hỏa ngoài 20 cấp. 3 khối lục bảo thạch đổi một kiện kỵ sĩ áo giáp kháng hỏa ngoài 20 cấp. Thị trường không ngừng có game thủ hét giá, không nghĩ tới tại nơi này trang bị kháng hỏa thuộc tính lại được hoan nghênh như vậy. 1 viên hồng bảo thạch trị giá chừng 100 kim tệ, 3 khối lục bảo thạch chừng 150 kim tệ. Hỏa kháng trang bị ở chỗ này lại bán được giá như vậy làm Tiêu Linh tấm tắc lấy làm kỳ. Phụ cận hẳn là có quái vật phóng ra ma pháp hỏa hệ, nói cách khác thì trang bị kháng hỏa cũng không quý lắm. Cách chương.